Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, xe bảo mẫu rất nhanh liền tiến nhập cao tốc, đời kiến quân đã ở trên xe đang ngủ đi qua, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh hai người cũng thần sắc mỏi mệt. Dựa vào đệm một điên, cả người đều là mơ mơ màng màng. Hiện tại trong xe duy nhất coi như tỉnh táo đại khái chính là Vân Ca Linh cùng sau xe mặt Lý Lễ. Lý Lễ theo lên xe sau động tác liền không thay đổi qua. Nhất định bảo trì hai chân khép lại, hai tay điệp đặt ở trên đùi, cả người bọc ở màu đen áo bành tô trong. Lên xe lâu như vậy, Vân Ca Linh liền không gặp đối phương làn da lộ ra qua như vậy một giây. Hơn nữa chỉ cần bọn họ không tới gần Lý Lễ. Lý Lễ liền sẽ không phát ra cái gì tiếng vang, cũng không uống nước cùng ăn cái gì. Vừa rồi Tiết Tuyết Minh cho hắn đưa nước hắn cũng không có tiếp. Tuy rằng không có thể nhìn đến biểu cảm, nhưng là xem kia quanh thân khí thế, tựa hồ đối với Tiết Tuyết Minh tới gần cực kỳ kiêng kỵ. Tiết Tuyết Minh không có biện pháp, chỉ có thể đem thức ăn nước uống đều gác qua Lý Lễ phụ cận. Mà hiện ở những kia thức ăn nước uống trừ bỏ bị trên đường sóc này lung lay hạ xuống vị trí ngoại, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Lý Lễ cứng ngắc đầu thiên hướng Vân Ca Linh bên này. Tuy rằng nhìn không tới ánh mắt, nhưng là Vân Ca Linh cảm giác được, đối phương tầm mắt chính tập trung ở chính mình trên người. Vân Ca Linh luôn cảm thấy Lý Lễ nhìn về phía ánh mắt của bản thân chung. Tuy rằng cũng có phòng bị, nhưng tựa hồ càng nhiều là tò mò, hắn coi như không làm gì cảnh giác chính mình. Không, phải nói, Lý Lễ cảnh giác chỉ có Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh hai người. Hắn ở đối mặt đời kiến quân bây giờ là nhiên không có gì sắc mặt tốt. Nhưng là cũng không có như vậy kháng cự, sẽ không giống Tiết Tuyết Minh một tới gần liền giống to kêu to. Giống điên rồi giống nhau, xe rất nhanh liền tiến nhập một cái trung chuyển đứng. Đời kiến quân đỡ Lý Thăng đi nhà xí, Vân Ca Linh thì đi theo Tiết Tuyết Minh xuống xe ở phụ cận dạo qua một vòng. Hoạt động một chút tay chân, trung chuyển đứng có chút giống cái chợ, người đến người đi, trông về phía xa đi qua đều là đông nghìn nghịt đầu người. Một bên ngừng xe cũng rất nhiều, có xe hơi cũng có đại xe vận tải, đem một cái làn xe đều cho chiếm được tràn đầy. Ở đám người bên cạnh còn có một loại nhỏ bán tràng. Bên trong tiểu điếm phô đặc biệt nhiều, có ăn có uống còn có bán một ít đồ dùng hàng ngày cùng tiểu đồ chơi. Tiết Tuyết Minh dạo qua một vòng, đi tới một nhà bán mũ tiệm, nhưng chủ quán cho nàng cầm đỉnh đầu khinh bạc nhan sắc tươi đẹp phim hoạt hình mũ che nắng. Tiết Tuyết Minh sờ mũ che nắng, cười nói, gần nhất thời tiết có chút oi bức, Lý Lễ kia một thân nhất định rất nóng. Hy vọng đổi cái mũ có thể hơi chút tán nóng đi, nói xong câu đó. Tiết Tuyết Minh thở dài, kỳ thực trong lòng nàng biết, cho dù đem mũ ra mua, Lý Lễ cần phải cũng là sẽ không nhận. Tiết Tuyết Minh thì thào một câu, Lý Lễ bị bệnh sao, liên tục không đồng ý đụng ta cùng Lý Thăng chạm qua gì đó. Chúng ta đưa hắn nước cùng đồ ăn hắn đều sẽ không ăn. Người khác đưa hắn tuy rằng không ăn. Nhưng tốt xấu cũng sẽ đụng một chút. Vân tiểu thư, ta cùng Lý Thăng trên người có phải hay không có cái gì vậy? Cho nên Lý Lễ mới như vậy hại sợ chúng ta. Vân Ca Linh nhìn về phía Tiết Tuyết Minh, lắc lắc đầu, đời kiến quân cần phải nhắc đến với các ngươi về chuyện của ta. Ta có thể rất minh xác nói cho ngươi, ngươi còn có Lý Thăng trên người liền một điểm âm khí cùng sát khí đều không có, mà không có âm. Khí cùng sát khí, kỳ thực càng phiền toái, ngược lại làm cho người ta lâm vào không hiểu ra sao hoàn cảnh. Dù sao âm khí cùng sát khí trừ bỏ cũng liền không có chuyện gì. Không có âm khí cùng sát khí, nghĩ trừ cũng trừ không xong, còn trị không xong căn bản. Tiết Tuyết Minh miễn cưỡng cười cười, không lại dối rắm vấn đề này. Thanh toán chứng mang theo Vân Ca Linh liền ra ngoài tiệm. Nàng vừa đi vừa chỉ vào phía trước một nhà quán trà sữa nói. Kia ra quả xoài trà sữa trân châu còn rất tốt ăn. Vân tiểu thư phải thử một chút sao? Vân Ca Linh lắc lắc đầu. không cần, chúng ta đây đi về trước đi, Tiết Tuyết Minh ngược lại cũng không có miễn cưỡng. Trong lòng nàng cũng nhớ thương con trai của mình, trở về bộ pháp tiềm thức nhanh hơn một ít. Vân Ca Linh rời đi khi quay đầu lại đi nhìn thoáng qua Tiết Tuyết Minh vừa rồi nói quán trà sữa. Quán trà sữa cửa xếp một cái hàng dài, này cũng không ngạc nhiên. Ngạc nhiên là, kia thật dài đội ngũ nổi, có một nửa đều không là nhân. Vân Ca Linh, xem ra này quả xoài trà sữa trân châu thật đúng rất không tệ. Liền quỷ chết đều không quên trở về xếp cái đội, tuy rằng bọn họ căn bản cái gì đều mua không được cũng ăn không đến. Đại khái đây là quỷ quái nhóm một loại độc hữu tự mình an ủi phương thức. Vân Ca Linh vừa định bước chân rời khỏi, bên cạnh liền thổi ra hai cái dài được hung thần ác sát nam quỷ. Trong đó một cái trên mặt tràn đầy râu quai nón nam quỷ nói. Chạy nhanh, thổi nhanh chút, còn muốn hay không đi xếp hàng, mặt khác một cái cả người bắp chân thịt nam quỷ nói. Đại ca, hôm nay ta có thể điểm một chén mát cha sữa sao? Ta đối quả xoài mẫn cảm mẫn đi, một cái quỷ nói cái gì mẫn cảm. Vân Ca Linh đỡ chán, yên lặng lui về sau một bước, cho này hai cái nam quỷ nhường một chút lộ. Cái kia mặt mũi râu quai nón nam quỷ xem xét một mắt Vân Ca Linh. Phất phất tay, nói một tiếng tạ, liền lôi hắn đồng bạn vội vã bay tới phía trước đi. Tiết Tuyết Minh đi ra một đoạn khoảng cách, gặp Vân Ca Linh còn đứng ở tại chỗ, lại đi rồi trở về lo lắng mở miệng hỏi nói. Như thế nào, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Vân Ca Linh vẫy vẫy tay, bình tĩnh nói. Chính là cảm thấy ngươi nói kia ra quán trà sữa. Thực được hoan nghênh, Tiết Tuyết Minh quay đầu nhìn về phía trước quán trà sữa. Lúc này quán trà sữa cửa đã không có người. Nàng mờ mịt chớp chớp mắt, không rõ Vân Ca Linh là từ chỗ nào nhìn ra quán trà sữa được hoan nghênh. Hai người trở lại trên xe sau không lâu, Đời Kiến Quân liền đỡ Lý Thăng cũng đã trở lại. Tiết Tuyết Minh mua cho Lý Lễ mũ. Lý Lễ quả nhiên không tiếp nhận, Tiết Tuyết Minh thất vọng đem mũ nhét vào chính mình hành lý trong túi. Bởi vì đã sớm có sở liệu, ngược lại cũng không có nhiều lắm thương tâm ni đường cùng chung nông trang ở một mảnh thâm sơn. Bên trong, bọn họ xe đến núi rừng chung, lộ trình liền trở nên sóc nảy đứng lên, một cái trên đường đi đều là đường lát đá, điên được Vân Ca Linh cảm giác chính mình phổi khả năng đều bị chuyển vị trí. Đời Kiến Quân chịu không nổi loại này khổ, sắc mặt tái nhợt được đáng sợ, tìm cái túi ni lông liền ở trên xe đại phun đặc phun ra đứng lên. Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh thì so hai người tốt chút. Bọn họ phía trước liền trải qua một lần, này nhưng là thích ứng tốt, xe xuyên qua dòng suối nhỏ vòng lại đây nước bãi, lại dọc theo đường nhỏ lên rồi một đoạn khoảng cách. Lúc này đã là 10 giờ đêm on sơ bởi vì cây cối phần đông nguyên nhân. Chung quanh so trong tưởng tượng còn muốn bóng tối một ít. Bóng cây lay động, đen ngòm một mảnh, tiền phương lộ chỉ có thể thấu qua đầu xe đèn mỏng manh ánh sáng chiếu đến. Tài xế không dám đem xe chạy được quá nhanh, tuy rằng loại này thâm sơn bên trong cần phải không có người nào. Nhưng là đường cùng chung nông trang ngay tại mặt trên. Chưa chừng thực sự du khách hiện tại từ phía trên xuống dưới. Bọn họ vào thâm sơn sau, liền nghe được cánh rừng chung truyền đến động vật hí thanh. Cái này thanh âm tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời làm cho người ta cũng chia không rõ cuối cùng là cái gì động vật vọng lại. Vân Ca Linh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Xum xuê cây cối liền chặn ở bên ngoài. Ma sát xe thủy tinh phát ra xèo xèo tiếng vang, nếu như lúc này đem cửa sổ xe mở ra, sợ là những thứ kia cành cây có thể trực tiếp liền lên tới bên trong xe đến. Ở Vân Ca Linh nhìn ngoài cửa sổ xe thời điểm, bọn họ sở ngồi xe mạnh đến cái phanh gấp, Đời Kiến Quân chứa nôn mửa tiết vật cái túi kém chút dán tới trên mặt. Lý Thăng bởi vì thể tích ở nơi đó nhưng là không chịu cái gì ảnh hưởng. Tiết Tuyết Minh bên kia còn kém điểm bị xung lượng cho vung đến xa tiền đi. May mắn Lý Thăng an vị ở bên người nàng. Mắt Minh chân mau dùng thân thể cho chặn Tiết Tuyết Minh hướng phía trước ngã quỵ thân thể. Đời Kiến Quân ghét bỏ đem chứa thiết vật cái túi ném tới bên trong xe trong thùng rác. Ngẩng đầu tức giận nhìn phía lái xe tài xế. Sao lại thế này à? Phanh lại sẽ không nói một tiếng sao? Tài xế vươn ra ngón tay chỉ hướng về phía cửa sổ xe phía trước. Yếu yếu nói, lão bản, ta không phải cố ý. Vừa rồi, vừa mới giống như có cái gì vậy? Theo xa tiền mặt thoảng qua cái gì? Đời Kiến Quân phản ứng đầu tiên là bọn họ xe đụng vào nhân. Nhưng là nghĩ lại nhất tưởng, thật muốn đụng vào nhân. Đối phương thế nào cũng phải kêu cứu mới đúng. Nhưng là hiện ở bên ngoài yên tĩnh được chỉ có gió thổi qua cỏ cây vọng lại tốc tốc thanh cùng. Trong rừng cây động vật mỏng manh hí, Tiết Tuyết Minh lo lắng đưa tay đến trên cửa xe. Sẽ không thực đụng vào nhân thôi. Tà Hạ đi xem xe Monster ở Tiết Tuyết Minh tính toán rời khỏi thời điểm. Vân Ca Linh bỗng nhiên lên tiếng. Chờ một chút, Lý Thăng ba người bà đầu chuyển hướng về phía Vân Ca Linh bên này. Không rõ của nàng ý tứ, Vân Ca Linh nhìn cửa sổ nói. Vừa rồi hẳn là con khỉ nhảy đi qua con khỉ. Đời Kiến Quân thì thào một câu, quay đầu hỏi Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh. Này phụ cận còn có con khỉ. Lý Thăng nói, đối, nhưng là nửa năm trước chúng ta đến thời điểm, không biết cái gì nguyên nhân. Con khỉ số lượng liền trở nên rất rất thưa thớt, con khỉ biến thiếu sao? Vân Ca Linh hồ nghi nhìn về phía ngoài cửa sổ, bởi vì ánh sáng hạn chế, nàng cho dù rất nỗ lực ra ngoài xem, cũng chỉ có thể nhìn đến ẩn ẩn xước xước một mảnh u ám. Vân Ca Linh cảm thấy vừa rồi nàng giống như thấy được không ngừng một cái con khỉ, kia số lượng nếu như không nhìn lầm lời nói, còn rất kinh người. Nghĩ như vậy, Vân Ca Linh đột nhiên phát hiện, bọn họ bởi vậy tới chung nghe được động vật hí thanh có phải hay không chính là cái này con khỉ. Vọng lại, tài xế cũng không biết Vân Ca Linh bản sự, đối với Vân Ca Linh nói cái gì con khỉ đều không có chính mình đi xem một chút tới. Giải sầu, vì yên tâm, tài xế trực tiếp liền đem xe tắt mở cửa xe đối bọn họ nói. Lão bản, ta còn là đi bên ngoài nhìn xem đi, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh cũng không ngăn cản. Xem một mắt không phải ít một miếng thịt, còn có thể làm cho người ta an tâm, cớ sao mà không làm. Vân Ca Linh nhìn tài xế xuống xe, hắn đỉnh đầu xe ánh sáng ở phía trước dạo qua một vòng. Tựa hồ cái gì cũng không phát hiện, ở bên ngoài đối với bên trong xe nhân phất phất tay. Rất nhanh lại về tới trong xe đến. Tài xế chính là đi ra ngoài không đến 5 phút đồng hồ. Trên người liền tràn đầy một phiến lá rụng, Vân Ca Linh sáp lại gần hướng bờ vai của hắn chỗ sờ soạng một chút. Tài xế bị của nàng động tác biến thành sửng sốt một chút. Đời Kiến Quân hỏi, như thế nào? Vân Ca Linh lật tay cầm tay trong lòng gì đó đưa tới bọn họ trước mặt. Đời Kiến Quân mấy người nhìn bị Vân Ca Linh bóp nơi tay thượng màu vàng bộ lông. Hơi hơi trợn tròn ánh mắt, Đời Kiến Quân tiếp nhận kia lông vàng ngửi một chút lại nắm lại. Mùi vị không dám khen tặng, có chút đi tiểu thẹn tanh hôi, nhưng xúc cảm cũng là không tệ. Mềm mại thật sự, Đời Kiến Quân nói, này sẽ không là con khỉ mau đi. Tài xế nghi hoặc nói, ta không thấy được có con khỉ à, Lý Thăng nở nụ cười. Có lẽ là con khỉ phía trước ở trên cây ngốc qua. Lá cây liền mang theo nó mau, người hẳn là đi ra khi cọ đến, tài xế nhìn dưới chân lá cây. Gật gật đầu, cảm thấy này khả năng tính phi thường đại. Lúc này, Tiết Tuyết Minh sốt ruột thanh âm đột nhiên truyền tới. Lý Lễ, ngươi thế nào luôn luôn tại run? Có phải hay không cảm thấy lạnh? Vân Ca Linh theo Tiết Tuyết Minh thanh âm nhìn đi qua. Phát hiện Lý Lễ liên tục ngồi nghiêm chỉnh tư thế đã đổi rơi. Hiện tại chính hai tay ôm thân thể của chính mình càng không ngừng run run. Phảng phất hắn lúc này chính đặt mình trong ở một cái dưới không trong tủ lạnh. Cho dù ngồi xa như vậy, Vân Ca Linh giống như đều có thể nghe được hắn răng nanh không ngừng ma sát thanh âm. Tiết Tuyết Minh sốt ruột được cũng đã quên không thể tiếp cận Lý Lễ sự tình. Chui vào Lý Lễ vị trí trước, thân thủ đã nghĩ muốn đi đụng chạm đối phương. Nhưng là Lý Lễ lại mạnh ngẩng đầu lên, thân thủ vuốt ve Tiết Tuyết Minh tay, run run rẩy rẩy càng không ngừng lặp lại một câu nói. Đi mau, chạy nhanh đi, Lý Lễ. Lý Thăng gọi hắn một tiếng. Đời Kiến Quân lo lắng hỏi. Hắn đây là như thế nào? Cảm giác giống như ở sợ hãi. Vân Ca Linh yên lặng nhìn Lý Lễ một hồi. Lại quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ trên cây giống như có mấy cái bóng một hoảng mà qua. Vân Ca Linh cân nhắc một chút. Bỗng nhiên mở miệng nói. Lái xe đi, trước rời khỏi nơi này. Thời gian càng ngày càng trễ. Chúng ta liên tục ngốc ở trong này không là biện pháp này. Tài xế do dự một chút. Vẫn là đạp dậy chân ga. Này phụ cận trừ bỏ ngoài bìa rừng gì đều không có. Ra chuyện gì cũng chỉ có thể lo lắng suông. Nhưng là đi đường cùng chung nông trang liền không giống như. Bên kia còn trang bị chuyên nghiệp chữa bệnh phương tiện cùng bác sĩ. Đi tới đó sợ ở tại chỗ này mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Tài xế nghĩ đến đây. Lái xe tốc độ cũng dần dần biến nhanh đứng lên. Đường xe sóc nảy một hồi lâu. Ở mau 11 giờ là lúc cuối cùng đến một khối đất trống trước. Mà ra rừng cây, Lý Lễ rõ ràng so vừa rồi bình tĩnh rất nhiều. Tiết Tuyết Minh cùng Lý Thăng còn có Đời Kiến Quân ba người thật sự là nghĩ không ra này chung. Nguyên nhân, nhưng là gặp Lý Lễ so vừa rồi cảm xúc ổn định. Bọn họ cũng liền tạm thời yên tâm đến. Đất trống phía trước là một cái bãi đỗ xe. Lúc này bãi đỗ xe nội đã ngừng ba hàng xe cộ. Vân Ca Linh nhìn đều có chút kinh ngạc. Như vậy hoang sơn dã lĩnh địa phương, không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy sẽ tới. Lý Thăng chỉ huy tài xế đứng ở một cái góc, liền dẫn mọi người xuống xe. Tiết Tuyết Minh bên kia đã cho Đường Cùng Chung gọi điện thoại. Đường Cùng Công Chính ở tới đón bọn họ trên đường. Lý Lễ cũng đi theo đại gia xuống xe. Bất quá hắn vừa xuống xe liền đứng ở cách mọi người 50 mễ có hơn địa phương. Hai tay gắt gao bọc lấy chính mình màu đen áo banh tô. Xem động tác có vẻ có chút co rúm lại. Tiết Tuyết Minh lo lắng liên tục thường thường quay đầu đi nhìn hắn. Lý Thăng thì là nói với Đới Kiến Quân nói. Bọn họ đợi đại khái 10 phút không đến. Một chiếc Porsche liền theo nông trang bên trong mở đi ra. Xe cúi xuống đến một người nam nhân. Ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng. Thân cao 1m8. Dáng người gầy yếu, xem ra có chút gầy, mặc một thân màu đen áo sơ mi, tay áo gấp đến khuỷu tay chỗ, lộ ra tái nhợt làn da. Nam nhân ngũ quan rõ ràng, chợt vừa thấy còn có chút con lai mùi vị, ánh mắt là đẹp mắt mắt sách, cái mũi cao thẳng, môi hơi chút có chút dày, nhan sắc tương đối đạm, lúc này bị hắn gắt gao nhếch, này nam nhân cần phải chính là Đường Cùng Chúng. Đường Cùng Chung so trong tưởng tượng muốn tới tuổi trẻ, quanh thân khí chất sắc bén lại mang theo chút mâu thuẫn hiên ngang. Hắn hai chân rất dài, xuống xe sau, ba bước làm hai bước, không cần vài giây liền đi tới mọi người trước mặt. Đường Cùng Chung ánh mắt đầu tiên là rơi xuống Vân Ca Linh cùng Đời Kiến Quân trên người. Sau mới chuyển tới Lý Thân cùng Tiết Tiết Minh, còn có bọn họ phía sau Lý Lễ bên kia. Đường Cùng Chung nhíu nhíu mày, nói, của các ngươi thân thể thế nào, Lý Thăng ngượng ngùng gãi gãi chính mình đầu trần. Liền, ra điểm ngoài ý muốn ân, Đường Cùng Chung ôm cánh tay, mắt lạnh theo dõi hắn, biến thành Lý Thăng hai tay hai chân đều không biết đặt kia tốt lắm. Ngoài ý muốn, cái gì ngoài ý muốn có thể cho ngươi cùng Tuyết Minh biến thành như vậy? Ta ngược lại muốn nghe nghe, Lý Thăng nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Tuyết Minh. Khẩn cầu đối phương viện trợ, Tiết Tuyết Minh lại hơi hơi hướng bên cạnh chuyển hai bước. Trang làm cái gì đều không biết, Vân Ca Linh nhiều có ý tứ nhìn bọn họ ba người hỗ động. Lôi kéo Đời Kiến Quân đến một bên lại hỏi, bọn họ liên tục đều như vậy sao? Đời Kiến Quân quẫn bách một chút nói, trước kia đọc sách thời điểm mân y, cứ như vậy. Phải nói không ngừng bọn họ, liền ta cùng người khác một đôi thượng đường cùng chung, liền, nói như thế nào ni, giống như là chống lại chính mình lão mẹ lão ba giống nhau. Hắn ánh mắt một trọn, lăng là nhường chúng ta gì nói cũng không dám nói, Vân Ca Linh hoàn toàn không nghĩ tới Đới Kiến. Quân bọn họ như vậy túng, Đời Kiến Quân ho khan một tiếng. Chúng ta cũng không nghĩ. Nhưng là nhiều năm như vậy liền phản xạ có điều kiện. Ngươi hiểu không? Đường cùng chung rõ ràng so với chúng ta thiếu một tuổi. Nhưng là cùng hắn ở một khối. Chúng ta ngược lại càng như là hắn tiểu đệ. Vân Ca Linh nhìn thoáng qua diện mạo dáng người đều phi thường xông ra đường cùng chung. Lại quay đầu lường một mắt đã trung niên mập ra đời Kiến Quân. Nhịn không được nói, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi thật sự chỉ kém một tuổi sao? Đời Kiến Quân lần này ho được càng thêm lợi hại. Nếu như muốn nói, đường cùng chung chính là phim Hàn trong cái loại này soái đại thúc. Mà đời Kiến Quân đại khái chính là, cái nào huyện trong đi ra vén lên y phục quang cánh tay cùng nhân hết uống chút rượu đầy mỡ chung. Niên đại thúc, đường cùng chung bị đời Kiến Quân ho khan thanh hấp dẫn đến ánh mắt. Cao thấp đánh giá một phen đời Kiến Quân, mở miệng hỏi nói, hắn là đời Kiến Quân. Lý Thăng vội vàng gật đầu, cao hứng theo đường cùng chung phát biểu chung thoát ly đi ra. Chỉ vào đời Kiến Quân cùng Vân Ca Linh lên đường, đây là đại học khi liên tục đi theo chúng ta Kiến Quân. Này 2 năm các ngươi cần phải thấy được ít hơn, về phần vị này là Vân Tiểu Thư, Vân Ca Linh, là Kiến Quân giới thiệu tới được. Đại sư, đại sư, đường cùng chung nghe nói như thế, liền đem ánh mắt định ở Vân Ca Linh trên người, kỳ ánh mắt rất sắc bén, giống như có thể nhìn thấu đến Vân Ca Linh trong lòng đi. Vân Ca Linh cho rằng đối phương hội chất vấn chính mình đại sư thân phận. Đường cùng chung người này xem ra tựa hồ cũng không thể nào tin được phong thủy quỷ thần chi loại. Sự tình, bất quá thình lình bất ngờ. Đường cùng chung nhìn thoáng qua Vân Ca Linh, cái gì đều không nói sẽ thu hồi tầm mắt, tiên tiến nông trang, đường cùng chung lườm một mắt Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh. Đến lúc đó ta phải biết rằng sở có chuyện, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh chớp mắt liền giống như ủ rũ rơi cà tím giống nhau cúi dưới đầu. Vân Ca Lâm xem xét này một màn, thực hoài nghi Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh không nói cho đường cùng chung trên người bản thân. Chuyện đã xảy ra không là vì sợ đường cùng chung lo lắng, mà là sợ đường cùng chung chất vấn, hoàn toàn tựa như một cái đã làm sai chuyện tiểu hài tử không dám đối mặt của mình ra trường. Đời Kiến Quân lau một thanh mồ hôi trên trán, rõ ràng đường cùng chung không là đối với hắn nói chuyện. Hắn đều có thể kinh ra một thân mồ hôi, mọi người đi theo đường cùng chung vào nông trang. Buổi tối nông trang nơi nơi đều là nhiều màu hoa đăng. Hành lang cái này địa phương đều là trúc chế. Hai bên còn treo màu đỏ đèn lồng. Đường cùng chung an bài chỗ ở là một tòa độc đống tầng 2 lâu tiểu biệt thự. Lớn đến không tính được, nhưng là trụ bọn họ vài người đã dư giả. Này biệt thự còn mang vào một cái sân. Trong viện tử còn có một rất xinh đẹp bể bơi. Bất quá bọn họ lần này đi lại nông trang chẳng phải vì hưởng lạc. Cho nên trừ bỏ Vân Ca Linh ngoài, những người khác cũng không có gì tâm tình đến thưởng thức bên này cảnh sắc ban đêm cùng phong cảnh. Lý Lễ vừa vào đến biệt thự liền chính mình chạy tới lầu 2 đi. Vân Ca Linh đám người ở lầu 1 chỉ có thể nghe được lầu 2 truyền đến một tiếng bang đương tiếng. Đóng cửa, đường cùng chung ngẩng đầu nhìn lầu 2 phương hướng. Theo nhìn thấy Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh vợ chồng một nhà sau, hắn nhíu chặt đứng lên lông mày liền không nới ra qua. Đường cùng nửa đường, Lý Lễ cũng đã xảy ra chuyện sao? Lý Thăng ngồi vào trên sofa, cùng Tiết Tuyết Minh đều không nói gì. Cuối cùng vẫn là đời Kiến Quân xem không đi qua nói. Chuyện này nói lên đến còn cùng đường cùng chung ngươi có quan hệ, đường cùng chung nhìn phía đới. Kiến Quân, nhíu mày nói đi, chuyện gì xảy ra, đời Kiến Quân bị hắn xem xét được có chút run run. Nhưng vẫn là giản minh chặn chỗ hiểm yếu đem phát sinh ở Lý Thăng một nhà trên người sự tinh toán. Bộ nói ra, bao gồm Lý Thăng một nhà 3 người là ở đường cùng chung nông trang sau khi trở về thân thể xuất. Hiện khác thường này mấu chốt thời gian điểm mà đi đường cùng chung ngồi xuống Lý Thăng cùng Tiết. Tuyết Minh đối diện, hai tay nắm điệp đặt ở hai đầu gối thượng, nghiêm cẩn nghe đời Kiến Quân nói lời nói. Càng nghe thần sắc lại càng trầm trọng, anh Tuấn trên mặt đều là trầm tư. Ở đời Kiến Quân sau khi nói xong, Đường Cùng Trung liền mở miệng hỏi nói. Cho nên Lý Thăng cùng Tiết Minh các ngươi nửa năm trước thân thể liền xuất hiện khác thường. Mà loại này khác thường là theo ta nông trang rời khỏi sau phát sinh. Lý Thăng gật gật đầu. Là như thế này không sai. Chúng ta rời khỏi ngươi nông trang không đến một tuần. Tóc của ta đột nhiên liền bắt đầu càng không ngừng rơi. Không đến ba ngày liền toàn bộ rớt cái thanh quang. Dáng người cũng càng ngày càng mập. Rõ ràng ăn vẫn là bình thường đồ ăn, nhưng là mỗi ngày đều sẽ gia tăng hơn 10 cân. Tuyết Minh vừa vặn cùng ta tương phản, nàng theo nông trang sau khi trở về tóc càng dài càng nhiều. Hai ngày tả hữu phải đi để ý một lần tóc, thể trọng cũng càng ngày càng nhẹ. Ngày hôm qua sưng một chút, lại so trước một ngày thiếu 3 cân, một lần hai lần hoàn hảo. Nhưng là nửa năm qua loại này khác thường biến hóa đều không có đình chỉ qua. Cũng là một bộ làm cho người ta vô cùng kinh sợ sự tình. Giống như không có lúc nào là đều bị tuyệt vọng sở bao trùm ni Lý Thăng cùng Tiết Tiết Minh. Nửa năm qua áp lực tâm lý có thể nghĩ, nhưng là hiện tại hai người còn không có bị loại này quanh quẩn sợ hãi áp đổ vỡ tâm tính. Lại là phi thường khó được, Đường Cùng Trung suy tư một hồi nói, của các ngươi cái này đặc thù. Cùng thường xuyên đến ta nông trang mấy vị khách nhân phi thường tương tự, Vân Ca Linh bỗng nhiên. Đến hứng thú hỏi, chuyện này có thể nói sao? Ân, Đường Cùng Trung hồi ức một chút nói. Tổng cộng có 5 tên khách nhân trên người xuất hiện cùng Lý Thăng còn có Tuyết Minh giống nhau. Biến hóa, mà bọn họ loại này biến hóa cũng là xuất hiện tại nửa năm trước. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Ngày đó bọn họ cùng Lý Thăng các ngươi là đồng nhất phê đến nông trang nhân, lúc này điểm thật. Đúng là vi diệu thật sự. Bọn họ 5 nhân, 3 nam 2 nữ, tuổi tác ước chừng đều ở 40 đến 50 tuổi ở giữa. Ba cái nam là một khối làm buôn bán, làm bảo vệ kia phương diện, cũng là gần nhất một năm mới phát tài. Trừ bọn ngươi ra nửa năm trước đã tới lần đó ở ngoài. Ta này nông trang mở sau. Bọn họ ba người mỗi cách 3 tháng sẽ đến một lần. Nói đến trùng hợp, bọn họ ngày hôm qua lại đã nông trang. So các ngươi sớm một ngày, 5 nhân đều đến sao? Vân Ca Linh hỏi, Đường Cùng Trung lắc lắc đầu. 3 tháng trước lần đó là 5 nhân, lần này chỉ có 4 người. Thiếu bọn họ một vị thê tử. Nghe nói cái gì? Đường Cùng Trung hai tay nắm chặt nói. Nghe nói vị kia không có tới thế tử, khoảng thời gian trước qua thế, đã qua đời. Đời Kiến Quân, Lý Thăng còn có Tiết Tiết Minh đều rất là giật mình. Đời Kiến Quân còn trực tiếp chống cái bàn liền đứng lên. Đường Cùng Trung nhàn nhạt ánh mắt quét về phía Đời Kiến Quân. Đời Kiến Quân ho khan một tiếng, ngoan ngoãn ngồi trở lại chính mình vị trí. Vân Ca Linh nhìn nhịn không được cười lên tiếng. Có Vân Ca Linh như vậy một chút điều động, không khí nhưng là hòa dịu xuống dưới. Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh cũng không khỏi liệt nhếch miệng. Thần sắc không có vừa rồi như vậy ngưng trọng, Đời Kiến Quân gặp đại gia đều nở nụ cười. Chính mình cũng đi theo Nhạc A đứng lên, ngược lại cũng không để ý chính mình làm cái cười điểm mân y Đường Cùng Trung đảng đoàn người tâm. Tình căng được không là như vậy gấp sau mới nói tiếp. Chết mất nữ nhân kêu Lương Mạn, chứng minh thư thượng đăng ký là 45 tuổi. Hắn lão công chính là kia 3 nam nhân chung một trong. Hẳn là 5 người trong nói quyền lớn nhất nhân, tên là Lâm Quang Mới. Trên người bọn họ phát sinh khác thường sau, ta liền nhường nhân cố ý đi điều tra một phen. Này Lâm Quảng Tân là phía sau núi đầu một thôn trang nhân. Hơn 20 tuổi ra thôn đi trở thành, yêu thích đánh bạc cùng uống rượu. Bất quá đánh bạc vận phương diện này phía trước tựa hồ liên tục không tốt lắm. Thua nhiều thắng thiếu, phía trước còn thiếu đặt mông nợ, bất quá ta làm cho người ta ở kỹ càng điều tra đi xuống đi sau. Hiện, 2 năm trước hắn thiếu một cái sòng bạc 300 nhiều vạn. Nhưng là 1 năm trước khi lại đột nhiên đem này bút chướng cho Hoàn Thanh. Hoàn Thanh không nói, hắn còn có dư tiền mở hiện tại nhà này bảo vệ công ty. Bên người hắn 2 nam nhân đều là hắn đánh bạc thời điểm nhận thức bằng hữu. Một người tên là Hoa Đại Minh, một người tên là Trương Quyền Hữu. hai năm trước trên người đều thiếu 10 vạn, nhưng là cũng là ở một năm trước Lâm Quảng Tân làm giàu kia đoạn thời gian. Bọn họ này bút chướng đều thanh không, còn nhập cổ Lâm Quảng Tân bảo vệ công ty, Đường Cung Trung nghiêm túc nói. Lâm Quảng Tân bảo vệ công ty ta cũng đi hiểu biết qua. Quy mô cũng không tính đại, bên trong nhân viên an ninh còn không đến 20 nhân. Đại bộ phận vẫn là du côn lưu manh tổ kiến, nếu như bọn họ không là sau lưng còn làm cái gì phát tài nghề lời nói. Ta cảm thấy lấy bọn họ bảo vệ công ty hàng năm lợi nhuận, cũng không đủ để 3 ngày 2 đầu chạy đến nông trang bên này hưởng thụ, hơn nữa đến nông trang sau. Lâm Quảng Tân kia nhóm người phi thường vui mừng thổi phồng chính mình. Nếu như bọn họ nói lời nói đều là thật sự nói, kia này vấn đề liền lớn hơn nữa. Quang là này một năm, Lâm Quảng Tân xuất ngoại số lần liền không dưới 100 thứ. Nói cách khác bọn họ ít nhất một tháng xuất ngoại 2-3 lượt. Trụ vẫn là nước ngoài cao nhất khách sạn, ăn được vẫn là tối đắt đỏ mỹ thực, phú hào sinh hoạt có lẽ so Lâm Quảng Tân bọn họ còn muốn khoa trương, nhưng là cái này đặt ở Lâm Quảng Tân trên người bọn họ liền có vẻ kỳ quái rất nhiều. Lâm Quảng Tân phía trước thiếu nợ không nói, một năm thời gian cho dù thực nhường hắn phát tài, hoặc là hắn trúng sổ số cũng nói không chừng, nhưng là này khoản tiền đều là cố định, hắn như vậy không tiết chế hao phí đi xuống, căn bản không đủ để gánh vác lên hắn hưởng lạc, Đường Cùng Chung những người này là dốc lòng làm buôn bán. Lâm Quảng Tân bảo vệ công ty hắn phái nhân điều tra một chút. Làm phân tích có thể đại khái đánh giá ra nhà này công ty giá trị. Nói cách khác Lâm Quảng Tân này vài người này sở bảo vệ công ty cho dù có thể tiền sinh tiền, cũng không có khả năng chế tạo ra nhiều như vậy nhường Lâm Quảng Tân hưởng là tài chính. Chẳng lẽ một nhà công ty phát triển chung liền không cần thiết bất luận cái gì quay vòng tài chính? Sao? Đường Cùng Chung trong lời nói kỳ thực là hoài nghi Lâm Quảng Tân ở sau lưng làm cùng loại cho vay, sự tình, loại này nghề nghiệp phiêu lưu cao nhưng là lợi nhuận cũng cao. Nằm có thể lấy tiền, là một vốn bốn lời nghề, bất quá Đường Cùng Chung phái nhân điều tra hồi lâu, cũng không có phát hiện bọn họ làm cho vay, dấu vết để lại. Ở Đường Cùng Chung phái đi nhân báo cáo chung có thể nhìn đến. Lâm Quảng Tân này vài người trừ bỏ ngủ chính là ở hưởng lạc. Liền chính mình bảo vệ công ty một tháng đều đi không đến một lần. Muốn nói bọn họ đi được nhiều nhất địa phương, kia cần phải chính là sòng bạc, bảo vệ công ty có lẽ chỉ là bọn hắn một cái che giấu. Bọn họ nội bộ khả năng đang ở làm một ít màu đen sự nghiệp. Trừ này đó ra, có thể nhường Lâm Quảng Tân bọn họ có cuồn cuộn không ngừng tiền tài còn có một chỗ, Đường Cùng Chung buồn bã nói, Vân Ca Linh hỏi, sòng bạc sao, Đường Cùng Chung ừ một tiếng nói, Lâm Quảng Tân bọn họ một tháng đều phải đi một lần sòng bạc. Bọn họ rất cẩn thận, mỗi lần đi đánh bạc đều là thượng sòng bạc lầu 2. Sòng bạc lầu 2 liên tục không đúng ngoại mở ra. Chúng ta cũng không biết Lâm Quảng Tân này một nhóm người ở bên trong thắng bao nhiêu tiền. Nhưng là cần phải không ít, mỗi lần Lâm Quảng Tân bọn họ đi ra đều là vẻ mặt đường làm quan rộng mở. Cũng không có thua tiền khi nên có ủ rũ, Đường Cùng Chung nhếch lên đùi phải. Thay đổi cái tư thế, này tư thế nhường hắn xem ra lười nhác rất nhiều. Hắn một tay chống tại sofa nâng má tiếp tục nói, chúng ta chú ý tới. Bọn họ này một nhóm người đi sòng bạc đi ra sau mỗi người đều là một bộ phi thường cao hứng biểu. Cảm ơn y cái loại này cười là phát ra từ nội tâm. Ta cảm thấy ngụy trang không xong, Đới Kiến Quân suy nghĩ một chút nói. Đánh bạc thắng tiền cũng không ngạc nhiên, nhưng là ngươi nói bọn họ mỗi lần đi tựa hồ đều không thua trả tiền. Này sợ không phải đánh bạc thần chuyển thế. Hơn nữa đánh bạc thần cũng không thể bảo đảm chính mình liền sẽ không thua, Lý Thăng đi theo nói. Ấn trước ngươi nói, bọn họ theo tuổi trẻ lên liền thành dân cờ bạc, 20 năm đến thua còn thiếu nợ, nhưng là này một năm đến lại hồi hồi thắng tiền, này hợp lý sao, có không có khả năng đánh bạc ra quy luật. Dù sao bọn họ có 20 mấy năm đánh bạc tuổi. Tiết Tuyết Minh cũng đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Đời Kiến Quân nở nụ cười. Này đánh bạc kia còn nhìn cái gì đánh bạc tuổi. Thật muốn như vậy, người người đều chạy tới đánh bạc. Đánh bạc cái 10 năm 20 năm. Hỗn đủ đánh bạc tuổi cùng kinh nghiệm. Tuổi già khi không phải phát ra. Thực sự tốt như vậy sự tình. Hiện tại này xã hội liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy bị đánh bạc làm hại cửa nát nhà tan sự. Tình, Lương Mạn là chết như thế nào? Ở đời Kiến Quân đám người còn tại rối rắm Lâm Quảng Tân đám người tiền tài xuất xứ khi. Vân Ca Linh cũng là ngẩng đầu hỏi Đường Cùng Trung khác một vấn đề. Đường Cùng trông được nàng nói. Không biết, không biết. Là, Đường Cùng Trung cầm lấy một lọ nước khoáng vặn mở nắp phung uống một ngụm nước nói. Bọn họ giống như không có đi bệnh viện trị liệu. Ta ở bệnh viện bên kia cha không đến bất luận cái gì ghi lại. Nghe ở tại bọn họ biệt thự người bên cạnh, Lương Mạn tựa hồ là đột nhiên sẽ chết ở trong nhà. Khi đó thân thể của nàng liền giống như Tuyết Minh, cả người gầy được đáng sợ, làm cho người ta vừa thấy liền hoài nghi có phải hay không được bệnh nặng, vì vậy nguyên nhân. Cho nên Lương Mạn chết kia chung quanh cũng không có gì nhân hoài nghi. Vân Ca Linh hỏi, Đường Cùng Trung, hỏi ở tại Lâm Quảng Tân gia chung quanh vài hộ nhân gia. Đại gia ngữ khí còn có biểu cảm, xem ra chỉ là có chút đáng tiếc này có phải hay không nói. Lý Thăng, Tuyết Minh này bệnh cũng là hội chết, đời Kiến Quân câu nói này không dùng đầu óc nói ra sao. Chính mình đều kém chút nghĩ chụp nát miệng mình, đại sảnh bỗng chốc liền lâm vào vô tận yên lặng chung. Không có bất luận kẻ nào nói chuyện, tựa hồ chỉ có thể nghe được bên ngoài truyền đến tốc tốc tiếng gió. Vân Ca Linh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía lầu hai, vừa vặn cùng liên tục hướng bên này thò đầu ra nhìn Lý Lễ đối diện ở một khối. Đối phương đại khái không nghĩ tới Vân Ca Linh hội bỗng nhiên xem chính mình. Nhất thời có chút kích động, đầu không cẩn thận liền đánh vào trên lan can, phát ra một tiếng thanh thúy bang đương thanh, chớp mắt đem Lý Thăng đám người ánh mắt cũng hấp dẫn đi qua. Lý Lễ bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú, cái gì cũng chưa nói, quay đầu liền xông vào trong phòng, Tiết Tuyết Minh lo lắng nói, Lý Lễ vừa rồi ở trên xe luôn luôn tại run, có phải hay không là thân thể không thoải mái, ta luôn cảm thấy hắn đến bên này sao, cả người đều trở nên rất lo âu, đại khái là ngươi đa tâm, nhìn hắn có thể đi có thể nhảy. Thân thể cần phải không vấn đề gì, Lý Thăng an ủi nàng. Có lẽ Lý Lễ chính là say xe, dù sao chúng ta chạy một ngày đường, Đường Cùng Trung nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ. Đứng lên nhìn mọi người nói, thời điểm cũng không sớm, việc này không là một hồi nửa hội có thể giải quyết. Các ngươi đêm nay đi trước nghỉ ngơi đi, ta sau khi rời khỏi đây sẽ làm nhân đưa chút dược đi lại. Phòng chữa bệnh bên kia là 24 giờ trực ban. Nếu như Lý Lễ thân thể có cái gì tình huống, các ngươi có thể dẫn hắn đến phòng chữa bệnh bên kia đi. Liền ở phía trước kia đống trong nhà gỗ, tọa kỳ nơi đó còn ghi lại điện thoại. Các ngươi cũng có thể gọi điện thoại kêu phòng chữa bệnh nhân đi lại, Lý Thăng muốn đưa Đường Cùng Trung, bị Đường Cùng Trung ngăn lại, đợi Đường Cùng Trung rời khỏi sao. Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh sắc mặt đều mang theo chút mỏi mệt. Đời Kiến Quân bên kia cũng đã ngáp liên tục, hiện tại đã mau tới gần một điểm. Cảnh sắc ban đêm càng hôn trầm mờ ni đời Kiến Quân ngáp một cái đứng lên nói. Không còn sớm, chúng ta đi ngủ trước đi. Ngày mai tỉnh lại đang nhìn một chút tình huống, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh không có ý kiến. Mấy người đang đại sảnh tách ra. Đều tự tuyển một gian gian phòng bước đi đi vào, đời Kiến Quân dính thượng gối đầu liền đã ngủ, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh ở trên giường hàn huyên vài câu mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vân Ca Linh ở tại lầu 2, cố ý chọn ở Lý Lễ gian phòng cách vách, nàng đi vào phòng trong đầu tiên là rửa mặt một phen, mới chui vào trên giường, thời gian chậm gì gì chuyển động. Ngoài cửa sổ đám mây dần dần đem sáng sủa ánh trăng che. Trong lúc ngủ mơ loáng thoáng tựa hồ còn có thể nghe được bọn họ ở trong rừng ngồi xe khi nghe được. Những thứ kia động vật hí thanh, thời gian lạch cạch đất chuyển động, ở chỉnh đống biệt thự đều lâm vào một mảnh yên tĩnh thời điểm. Một gian phòng ngủ môn chậm rãi hướng nội bị kéo mở ra. Một cái tối như mực bóng người theo trong phòng ngủ mặt đi ra. Hắn lúc đi ra còn bốn phía nhìn quanh một chút, tựa hồ ở xác định chung quanh tình huống. Bóng người ở tại chỗ ngây người 2 phút, xác định thật sự không có người phát hiện chính mình khi mới nhẹ nhàng mà đem cửa đóng lại, cẩn thận không phát ra cái gì tiếng vang dưới đất đến đại sảnh đi. Đem khóa chặt đại môn cho mở ra, lưu đi ra, ở bóng đen rời khỏi sau, Vân Ca Linh theo trong bóng đêm đi ra, mà Vương Tạc không biết khi nào đã đứng ở nàng phía sau. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cũng không nói chuyện, Vương Tạc đem còn tại đánh buồn ngủ búp bê Machioska đặt ở chính mình trên bờ vai. Liền cùng Vân Ca Linh cùng nhau đi ra biệt thự, đi theo bóng đen phía sau. Lý Lễ hơn nửa đêm vẫn như cũ đem chính mình bao được nghiêm nghiêm thực thực. Kín không kẽ hở, liền ngay cả kia màu đen rộng rãi chụp mũ cũng gắt gao cài ở trên đầu. Kia mang theo màu đen bao tay trong tầm tay đi còn bên hướng mũ thượng áp. Tựa hồ rất lo lắng mũ sẽ bị gió thổi rơi xuống. Lý Lễ ra biệt thự sau liền hướng tới phía sau núi pha bên kia đi đến. Xem ra tựa hồ đối này phụ cận lộ tuyến còn rất quen thuộc. Muốn đi địa phương cũng rất minh xác, không có bất luận cái gì do dự. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc ở hắn 50 mễ có hơn cẩn thận theo. Một đường liền như vậy theo Lý Lễ đi vào nông trang bên ngoài trong rừng cây. Đại khái vào cánh rừng 200-300 mét khi, Lý Lễ bỗng nhiên liền bất động. Hắn giống như nhìn thấy gì. Đem thân thể giấu ở một bên cây mặt sau, Vân Ca Linh theo hắn phương hướng híp mắt hướng phía trước cẩn thận nhìn đi qua. Chỉ thấy màu trắng sương mù chung, có vài bóng người theo bên kia hiện ra, xem thân hình phán đoán không ra là nam vẫn là nữ. Này vài người dáng người phi thường công kênh, hình thể cùng Lý Thăng không sai biệt lắm, bọn họ đi rất chậm, đi rồi không hai bước. Phải dựa vào ngồi ở một bên trên cây thở gấp dậy khi đến. Vân Ca Linh nhìn bọn họ thân ảnh, trong đầu còn có cái đoán, mập mạp thành như vậy, là Lâm Quảng Tân bọn họ sao? Vương Tạc đẩy đẩy Vân Ca Linh, ý bảo nàng hướng Lâm Quảng Tân đám người trên tay nhìn lại. Vân Ca Linh tầm mắt cũng không tệ, tuy rằng giữa bọn họ khoảng cách được có chút xa. Nhưng là loáng thoáng vẫn là có thể nhìn đến Lâm Quảng Tân bốn người trong tay cầm gì đó. Mộc Hương, Vân Ca Linh dùng ánh mắt hỏi Vương Tạc gật gật đầu, xác nhận nàng chỗ đã thấy sự thật, Vân Ca Linh cái này thần sắc nghiêm túc càng nhiều, tầm mắt lại rơi về tới Lâm Quảng Tân đám người trong tay. Bọn họ cầm trong tay Mộc Hương tương đối khéo léo. Vân Ca Linh nửa khắc hơn hội cũng không thể phân rõ Lâm Quảng Tân bọn họ trong tay mộc thương là thật hoặc là giả. Lâm Quảng Tân bốn người nghỉ ngơi một hồi, liền đỡ cây chậm gì gì đứng lên, hướng tới rừng cây chỗ sâu tiếp tục đi rồi đi qua. Lý Lễ nhìn thấy Lâm Quảng Tân bọn họ sau không có rời khỏi, mà là tiểu tiểu theo đuôi ở bọn họ phía sau. Vân Ca Linh đi ra một đoạn đường. Bỗng nhiên quay đầu nhỏ giọng hỏi Vương Tạc, ngươi có hay không cảm thấy trong rừng truyền đến động vật hí thanh lớn hơn nữa? Vương Tạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua xanh cây đỉnh, có vài miếng lá cây từ phía trên thổi mới hạ xuống. Vương Tạc thấp giọng nói, ân, càng đi trước kia thanh âm càng lớn. Hơn nữa, ta có gan không tốt lắm dự cảm ơn đi. Hết chương.